thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 66, đảo ngược tình thế. Góc truyện audio.com. Lúc này chính là thời điểm tan học, trên đường lui tới rất nhiều người. Trường Yến giật giọng tự nhiên kêu gào. Bạn học chung quanh tất cả đều vây quanh, liền ngay cả những người đã đi, thấy có chuyện, cũng nhanh chóng trở lại xem. Trong lúc nhất thời, chỗ ngã ba cấp tốc bù đầy người. Mọi người mau đến xem. Xe của nhân vật nữ chính ngày hôm qua, hôm nay thì mặc một thân hàng hiệu đến trường học diễu võ dương oai. Các người cũng không biết đi. Lâm Thiển nảy ra góc tường nam âm, thỏa thỏa bên thứ ba. Thế nhưng là cô ta vốn chính là bị nhà giàu nhất bao dưỡng. Nhà giàu nhất không thỏa mãn được cô liền thông đồng với sở học trường. Ai biết, thuyền lật ra Trường Yến lốp bốp nói một tràng. Người vây xem càng ngày càng nhiều, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Tại lúc mọi người xem ra, đây hết thảy bất quá là chứng minh cho những tin đồn những ngày vừa qua. Chính là người này Lâm Thiển, cùng vô số đàn ông thay phiên nhủ với cô ta, chính là sỉ nhục cho đại học B của chúng ta. Một lời này, Lâm Thiển một mực nhẫn nhịn, cố thành kiêu để cô tu thân dưỡng tính, thật thứ lỗi cô không làm không được. Cố thành kiêu để cô đừng đánh nhau gây chuyện. Thật có lỗi, thần thiếp thật làm không được a. Trường Yến vừa dứt lời. Lâm Thiển không chút do dự đưa tay tát một bạt tai. Đánh vô khuôn mặt tròn trĩnh của Trường Yến. Ba một chút, thanh thúy lưu loát, a Trường Yến không có chút nào chuẩn bị. Một bàn tay trực tiếp đem làm cô ta té ngã. Cái mông trực tiếp ngồi dưới đất. Buổi sáng trời vừa mới mưa. Lúc này mặc dù trời trong, nhưng mặt đất vẫn còn chưa khô. Trường Yến sau lần té xuống này, trên váy tất cả đều là bùn ẩm ướt, đen xì một mảng lớn. Liền ngay cả lông trên đôi giày xinh đẹp, cũng bị bẩn. Loại này lông rất khó chăm sóc, đôi giày bị bẩn thành dạng này. Trên cơ bản xem như đem bỏ đi, loại thời tiết như thế mà mang loại giày này, vốn chính là già mồm. Lâm Thiển, mày dám đánh tao, Trường Yến thẹn quá hóa giận, miệng đầy thối phân, lại để cho tôi nhìn thấy cô phun phân, tôi nhất định sẽ đánh lần nữa. Lâm Thiển loay hoay cổ tay, một bộ muốn làm đại sự tư thế, đừng tưởng rằng lão tử không biết, chính là đám khoa tiếng Anh các người ở sau lưng truyền những tin đồn xấu về tôi. A, nam âm không mặt mũi ra mặt, phái cô một cái nhỏ ma cà bông đến buồn nôn tôi. Cô thật làm tôi vô cùng buồn nôn. Trường Yến một thân chật vật. Luận đấu khẩu, cô cũng không đấu lại. Luận thực lực, cô cũng không thể chiếm thượng phong. Bất quá nếu là luận buôn chuyện, cô chưa chắc sẽ bại bởi một người nam không ra nam nữ không ra nữ này. Trường Yến thừa cơ ngồi liệt trên mặt đất. Rõ ràng không nổi. Sưng đỏ trên mặt lê hoa đái vũ. Xác thực cũng là đau. Lúc này, vây xem trong đám có đồng học tức giận bất bình nói ra. Thế nào lại đánh người a? Hay do có hậu thuẫn không tầm thường nha? Người này một mực gào to. Càng nhiều đồng học bắt đầu quang minh chính đại chỉ trích. Loại người này chính là tác phong có vấn đề. Bại hoại truyền thống của đại học B, tôi cũng từng nghe nói qua chuyện về chiếc xe đó. Quá đáng xấu hổ, lại kìm lòng không được cũng không thể thành dạng này, đây chính là trường học. Sở học trưởng đến ký túc xá nữ ngày đó tôi cũng nhìn thấy. Căn bản là chờ Lâm Thiển nha, đơn giản một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Đáng giận hơn là cái này đống phân châu còn đâm rất nhiều hoa. Sở học tương hai ngày này đều không đến lên lớp, có phải hay không bị đả kích, khó trách bị đánh, đáng đời. Trường Yến khóe mắt mang nước mắt, nhưng Lâm Thiển rõ ràng thấy được cô ta chính hướng mình đắc ý cười. Nghe càng ngày càng nhiều bất thiện thanh âm, nhìn xem vô số ánh mắt khinh bỉ, Lâm Thiển ngược lại trấn định tự nhiên, ngoại trừ công kích Trường Yến thời điểm biểu hiện được rất hung hãn bên ngoài. Thời gian khác đều rất thản nhiên, phảng phất nhìn tất cả mọi người như đang khen cô, Lâm Thiển cúi đầu nhìn xem ngồi dưới đất Trường Yến. Nói, tỉnh đi, đừng ngốc như vậy bị người nào đó tính kế sau lưng. Cô xem người đó là bạn, người đó chưa chắc coi cô là bạn đâu. Bạn bè chân chính sẽ không đem đối phương làm vũ khí sử dụng. Trương Yến ngạc nhiên, Tiếu Dung cứng ở trên mặt. Lâm Thiển cái này xuất phát từ tâm can cô há lại sẽ không rõ. Nếu không phải cô ta thiếu tiền Nam Âm còn chưa trả. Cô ta chắc chắn sẽ không nghe Nam Âm. Nếu như Lâm Thiển đúng như tin đồn là tình nhân của Uông nhà giàu nhất. Cô ta nào dám đắc tội Lâm Thiển. Không muốn sống nữa à? Lâm Thiển nghiêng đầu quay đi. Không muốn ở lại nơi này nghe những lời ô uế nữa. Đem người đả thương liền muốn đi, giá đỡ thật là lớn, quả nhiên có nhà giàu nhất bảo bọc chính là tốt, đi đường đều có thể nghênh ngang, đúng đấy, không cho phép đi, chúng ta đều là người chứng kiến, Lâm Thiển đánh người, trường học nhất định phải nghiêm trị, đúng, nghiêm trị, lúc này, Lâm Thiển muốn đi còn đi không được, cô thật hận không thể một quyền quá khứ vung mở những cái kia cái gì cũng không biết liền sẽ cùng gió ngu xuẩn. Thế nhưng mà, thanh âm lời cảnh cáo của Cố Thành Kiêu vẫn cứ bên tai sau này. Không cho phép đánh nhau. Không cho phép gây chuyện. Không cho phép đánh nhau. Không cho phép gây chuyện. Cô nhớ kỹ và cũng cố gắng làm điều đó. Ngay tại lúc Lâm Thiển trở thành mục tiêu công kích, Sở Mục Phong đột nhiên từ trong đám người mở ra một đầu huyết lộ đến. Hô to một tiếng, ai tại tung tin đồn nhảm. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng Sở Mục Phong. Sở học trưởng A tối cao lạnh cấm dục hệ đại xuất ca A. Toàn trường đều bầu hắn là người bạn trai lý tưởng nhất. Chân nhân đối chiếu phiến bên trên cao hơn đẹp trai hơn càng thêm đẹp mắt A các bạn học. Lời đồn dừng với trí giả. Những này khó mà cân nhắc được lưu ngôn phỉ ngữ. Các người thế nào tin là thật đây? Sở Mục Phong mang theo kính râm. Càng phát cao lạnh, hắn hơn 1m8 thân cao trong đám người vẫn là rất chói mắt. Lại thêm hắn đột xuất nhan giá trị và khí chất, tựa như hạc sữa bầy gà. Đầu tiên, Nam Âm và Lâm Thiển tôi chưa từng kết giao với bọn họ. Sao lại là Lâm Thiển đào chân tường nói chuyện? Đám người xôn xao, người trong cuộc tự mình đến chứng thực, vậy khẳng định không sai được. Hoa A, Sở Mục Phong vẫn là mọi người trong suy nghĩ cái kia cấm dục hệ cao lạnh học trường. Hai ngày này tôi trốn học cũng không phải giống như tin tức bị thương. Mà là tôi xảy ra tai nạn xe cộ nói. Sở Mục Phong tháo kính râm xuống 3 giây đồng hồ để mọi người thấy mắt hắn còn vằn những tia máu. Rồi mới nói tiếp theo. Chuyện Lâm Thiển cùng Uông gia nhà giàu nhất ở cùng nhau trong xe làm chuyện đó là không có thật. Cả ngày hôm qua Uông tiên sinh đều ở nhà tôi cùng cha tôi bàn chuyện làm ăn. Thế nào khả năng xuất hiện ở trường học, học sinh vây tới càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là khi Sở Mục Phong xuất hiện, lập tức tụ tập gần khoảng 100 người. Tôi cùng Lâm Thiển ngồi cùng bàn từ khi học trung học tới giờ đã hơn 3 năm. Đại học lại học chung lớp. Mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng cô ấy là người như thế nào tôi lại biết rõ hơn mọi người nhiều. Cô ấy tuyệt đối không phải là loại người ham vinh hoa phú quý. Càng không phải là tình nhân của Uông tiên sinh. Cuối cùng, hy vọng mọi người đừng tiếp tục tung tin đồn nhảm nữa. Chân chính bại hoại phong tục của Đại học B là những người ác ý tung tin đồn nhảm về người khác kìa. Những lời này từ trong miệng Sở Mục Phong nói ra, so Lâm Thiển tự mình giải thích còn có tốt hơn nhiều. Có độ tin cậy cũng cao hơn rất nhiều, lời đồn đều là tưởng tượng mà ra, và chúng có thể lan truyền và lan truyền trong những nơi tối tăm. Một khi hết thấy liền tự sụp đổ, Lâm Thiển nhìn Sở Mục Phong, từ đáy lòng cảm tạ hắn trượng nghĩa, cũng từ đáy lòng cảm thấy đối với hắn thật có lỗi. Ngay tại thời điểm mọi người bán tín bán nghi, một chiếc xe ô tô màu đen đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, từ xe chỗ ngồi phía sau có người đi xuống, đơn giản để mọi người kinh ngạc muốn rớt cả cái cằm. Người này tôi nhìn quen mắt ai? Ai, đây là người đứng đầu Uông gia nhà giàu nhất Uông Đại. A trời ơi, đây chỉ là một chiếc xe bình thường, không phải là loại giới hạn kia. Cách chương.